Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất trở lại khách điếm khi không có tìm được Thiên Vô Tật. Bọn họ trụ hai cái phòng nàng đều tìm. Toàn bộ khách điếm từ trên xuống dưới bị nàng cấp phiên một lần. Bởi vì phi tiên môn quản khống bất lợi. Cái này Tam Dương Thành cũng không như thế nào an toàn. Nàng rời đi thời điểm từng đối Thiên Vô Tật nói qua. Ở nàng trở về phía trước. Không cần tùy ý rời đi. Thiên Vô Tật nói tốt. Thiên Vô Tật tuy rằng ái đậu nàng. Nhưng đáp ứng chuyện của nàng cơ hồ trước nay không nói lỡ quá. Tần Phất chắc chắn. Nếu hắn đáp ứng rồi nàng. Kia hắn dễ dàng khẳng định sẽ không bước ra cái này cửa phòng. Tần Phất nghĩ tới lập tức liền chạy vô tung vô ảnh Trọng Thiếu Khanh. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cơ hồ hoài nghi Trọng Thiếu Khanh trước khi rời đi có phải hay không đem Thiên Vô Tật mang đi. Tưởng lấy hắn tới uy hiếp nàng. Nàng hít sâu một hơi, ức chế ở hiện tại chạy đến yêu tộc muốn người ý niệm. Bước chân vội vàng đi xuống lầu. Nếu là người khác nói nàng sẽ không như vậy khẩn trương. Nhưng Thiên Vô Tật không giống nhau. Hắn ở trong mắt nàng nhu nhược cùng phàm nhân cơ hồ không có gì hai dạng. Hắn bổn có thể đãi ở Thiên Diễn Tông. Ở cốc sư thúc che chở dưới hảo hảo sinh hoạt. Nhưng hắn đi theo nàng cùng nhau rời đi với hắn mà nói an toàn địa phương. Nàng nếu đem hắn mang ra tới. Liền phải đối hắn phụ trách. Tần Phất hạ đến một nửa. Nghênh diện gặp được một đường đuổi theo nàng đuổi tới nơi này Thẩm Diễn Chi. Nàng vội vàng nhìn hắn một cái. Tránh đi hắn chuẩn bị rời đi. Thẩm Diễn Chi theo bản năng từ phía sau muốn đi bắt cánh tay của nàng. Bị Tần Phất lắc mình né tránh. Thẩm Diễn Chi cũng ý thức được chính mình này cử không ổn. Hướng Tần Phất vội vàng hành lễ sau trầm giọng nói. Tần tiên tử, ngài rời đi quá mức vội vàng. Hiện tại trưởng môn xảy ra chuyện. Phi tiên môn đại loạn. Ta nói khủng khó phục chúng. Còn thỉnh Tần tiên tử trở về giải thích một vài. Tần Phất nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái. Khó hiểu nói. Trừ bỏ trưởng môn. Các ngươi phi tiên môn trưởng lão phong chủ ở đâu? Vì cái gì muốn ngươi một cái trúc cơ kỳ tuổi trẻ đệ tử phục chúng? Thẩm Diễn Chi muốn nói cái gì? Nhưng lại hít sâu một hơi. Không biết như thế nào giải thích bộ dáng. Sau đó hắn nói. Tóm lại. Hiện tại trong tông môn có chút trưởng lão cũng không tin ta chờ. Bọn họ không tin trưởng môn sẽ cấu kết yêu tộc. Nhận định là có người hãm hại mưu hại trưởng môn. Hiện tại đã đang thương lượng vì trưởng môn báo thù. Ta thuyết phục không được bọn họ. Hắn cho rằng nói tới đây. Tần Phất hẳn là sẽ cùng hắn đi trở về. Nhưng ai biết. Tần Phất chỉ nhìn hắn một cái. Nói. Ta hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Ngươi chờ một lát, Thẩm Diễn Chi nhịn không được hỏi. Còn có thể có chuyện gì so hiện tại chuyện này càng quan trọng? Hắn không hiểu được trước mắt cái này Tần Phất. Thiên Diễn Tông Tần Phất, danh khắp thiên hạ, nàng ở phi tiên môn. Ở mọi người mí mắt phía dưới, đánh bọn họ trưởng môn không hề có sức phản kháng. Vạch trần ra bọn họ trưởng môn cấu kết yêu tộc việc. Làm toàn bộ phi tiên môn thiên hạ đại loạn. Sau đó nàng không mang toàn bộ phi tiên môn không đầu ruồi bọ dường như rắn mất đầu. Phảng phất bị cái gì xua đuổi giống nhau. Vội vã một đường chạy về cái này thường thường vô kỳ tiểu khách điếm. Cho dù là mới vừa rồi nàng siêu hồn trưởng môn thời điểm nàng đều là thong dong. Hiện tại lại nôn nóng phảng phất mất đi cực kỳ quan trọng đồ vật. Nhưng lúc này giờ phút này. Còn có chuyện gì có thể so sánh phi tiên môn đại loạn càng khẩn cấp, càng quan trọng, hắn nhìn về phía Tần Phất, Tần Phất nghe thấy được hắn nói, lại không có trả lời hắn, với Thẩm Diễn Chi mà nói, hắn từ nhỏ lớn lên tông môn đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng với Tần Phất mà nói, hiện tại ai đều không có Thiên Vô Tật quan trọng, nàng lập tức đi hướng khách điếm đại đường trưởng quầy. Nàng vào ở thời điểm cái này trưởng quầy đã là bị nàng cấp dọa sợ. Vừa thấy nàng lại đây theo bản năng liền tưởng hướng cái bàn phía dưới trốn. Thấy Tần Phất đôi mắt trừng. Lúc này mới dừng động tác. Khóe miệng xả ra một cái cứng đờ cười tới. Hắn ân cần nói. Tiên tử có chuyện gì cứ việc phân phó. Tần Phất đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người có từng nhìn thấy cùng ta cùng nhau tới cái kia tu sĩ đi đâu vậy? Trưởng quầy mê mang nói. Tiểu nhân vẫn luôn tại đây đại đường đợi. Không gặp cùng ngài cùng nhau tới vị kia công tử đi ra ngoài à? Tần Phất nhíu mày. Nếu Thiên Vô Tật không đi ra ngoài nói. Đó là ai mang đi hắn? Nàng nhịn không được nhất hư phương diện tưởng. Một ý niệm tiếp theo một ý niệm hiện lên ở trong lòng. Mỗi một cái đều làm nàng hãi hùng khiếp vía. Nàng cơ hồ một khắc cũng chờ không được. Lập tức liền phải đi tìm Thiên Vô Tật. Thẩm Diễn Chi ở nàng phía sau xem nhíu mày. Nàng là vì nàng trong miệng cái kia tu sĩ mới mặc kệ phi tiên môn sự tình. Nhưng nếu là tu sĩ, lại không có khả năng giống tiểu hài tử giống nhau tùy thời tùy chỗ đều có thể chạy ném. Cần thiết như vậy khẩn trương sao? Tần Phất cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nếu biết đến lời nói, cũng chỉ sẽ nói cho hắn. Cần thiết, nàng lập tức xoay người ra cửa. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa, nàng vừa lúc đụng phải từ ngoài cửa tiến vào Thiên Vô Tật. Tần Phất đầu tiên là vui vẻ. Ngay sau đó tức giận liền phù đi lên. Nhịn không được cả giận nói. Ta nói chờ ta trở lại. Người đáp ứng ta còn chạy loạn. Nàng nói chuyện thời điểm nhịn không được dậm dậm chân. Thanh âm rõ ràng tràn ngập tức giận. Thiên Vô Tật lại ngạnh sinh sinh từ bên trong nghe ra một phần ủy khuất tới. Hắn cơ hồ lập tức liền mềm lòng. Sau đó nghĩ lại, chính mình xác thật về trễ. Hắn liền không nên cùng cái kia yêu tộc thiếu chủ nhiều lời kia hai câu vô nghĩa. Làm hại Tần Phất lo lắng nơi nơi tìm hắn. Hắn ôn nhu giải thích nói. Ta không có chạy loạn. Ta chỉ là đi xuống mua điểm nhi đồ vật. Hắn tay từ to rộng trong tay áo vươn tới. Trong lòng bàn tay thả hai khối giấy dầu bao tốt đào hoa bánh. Hắn hỏi. Ăn sao? Tần Phất thấy thế lập tức tiết khí. Nhịn không được vừa tức giận vừa buồn cười. Lộng nửa ngày hắn đi ra ngoài mua ăn. Này cũng thật giống Thiên Vô Tật có thể làm ra tới sự tình. Nhớ tới vừa mới chính mình cấp cùng cái gì dường như. Lại cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái. Không có một chút ít Thiên Diễn Tông đại đệ tử phong phạm. Cũng là Thiên Vô Tật tốt xấu là cái người trưởng thành. Trên người lại có nàng cấp pháp khí. Nếu là thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, hắn không chịu một chút dấu vết đều không lưu lại. Này đại khái chính là quan tâm sẽ bị loạn đi. Nhớ tới chính mình vừa mới làm chuyện ngu xuẩn. Tần Phất vô lực vẫy vẫy tay. Không ăn, ăn sao? Hắn nói. Sau đó duỗi tay vê khởi một khối đào hoa bánh đưa tới Tần Phất bên môi. Tần Phất chỉ có thể đem kia khối bánh ăn đi xuống. Cũng không tệ lắm. Hai người một cái uy một cái ăn. Cũng chưa cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Một bên Thẩm Diễn Chi lại càng xem càng cảm thấy quái dị. Trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ không biết nên như thế nào hình dung tư vị. Hắn theo bản năng ho khan một tiếng. Hai người đều nhìn lại đây. Hắn hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Nói, Tần tiên tử, ngài nếu là hiện tại có thời gian. Liền cùng ta trở về một chuyến đi. Tần Phất nhíu nhíu mày. Nói, người vừa tới thời điểm có phải hay không nói. Các ngươi trong tông môn trưởng lão không tin các ngươi trưởng môn cấu kết yêu tộc. Thẩm Diễn Chi sắc mặt vi diệu một lát. Nói, đúng vậy. Tần Phất hoang mang nói. Kia vì sao không siêu hồn. Thẩm Diễn Chi, chúng ta tông môn bên trong. Cũng không sẽ siêu hồn tu sĩ. Tần Phất. Nàng nhưng thật ra đã quên. Phi tiên môn trưởng môn cũng mới nguyên anh kỳ. Mà siêu hồn cửa này công pháp không ngừng xem tu vi. Còn phải xem thiên phú. Thật không phải mỗi người đều sẽ. Nhưng là toàn bộ tông môn tìm không ra một cái sẽ siêu hồn tu sĩ cũng quá thái quá đi. Nàng hỏi. Cho nên, người kỳ thật là tìm ta lại lục soát một lần hồn. Thẩm Diễn Chi, đảo cũng không cần siêu hồn. Tiên tử chỉ cần có thể nói phục các trưởng lão tin tưởng trưởng môn cấu kết yêu tộc là được. Vốn dĩ cũng coi như là Tần Phất làm ra tới cục diện rối rắm. Nàng không thể thật sự phóng mặc kệ. Vì thế nàng chỉ có thể đi theo Thẩm Diễn Chi lại chạy trở về. Lần này còn mang lên Thiên Vô Tật. Nhưng là... Tần Phất đi thời điểm, nhịn không được nhìn nhìn chính mình vẫn luôn treo ở bên hông ngọc giản. Nàng tin tức đã truyền quay lại tông môn. Dựa theo tông môn tốc độ, hiện tại sớm nên chuẩn bị cho tốt truyền tống pháp trận tặng người lại đây xử lý phi tiên môn sự tình. Nàng tính thực hảo, vừa lúc nàng giải quyết xong bất tử thụ, tông môn là có thể phái người tới tiếp nhận, đem bất tử thụ cùng cấu kết yêu tộc sự tình xử lý tốt. Không cần chính mình lại phí tâm phí lực, nhưng hiện tại không chỉ có không có truyền tống trận bóng dáng. Liền ngọc giản tin tức cũng chưa truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tần Phất nhịn không được nhíu mày. Thẩm Diễn Chi thấy nàng nhíu mày, cho rằng nàng là trong lòng có điều bất mãn. Dừng một chút, giải thích nói. Tiên tử, chúng ta một môn trưởng lão cùng phong chủ hàng năm bế quan thanh tu. Tông môn sự tình trên cơ bản đều là tông chủ một tay xử lý. Bọn họ cùng tông chủ tình nghĩa thâm hậu. Hơn nữa không có gì xử lý tông môn sự vụ kinh nghiệm. Tông chủ một đảo, bọn họ không muốn tin tưởng cũng là bình thường. Tần Phất nghe xong lại cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Hàng năm thanh tu, tông môn tông chủ một tay xử lý. Nói cách khác, bọn họ những cái đó trưởng lão phong chủ trên cơ bản đều là không hỏi sự tình. Trách không được, bình thường tông môn gặp loại chuyện này, phản ứng đầu tiên đều là trước ổn định tông môn đệ tử hoặc là phong tỏa tin tức. Sau đó chậm rãi kiểm chứng chuyện này thật giả. Trưởng lão cùng phong chủ nhóm cùng nhau đem sự tình nháo ồn ào huyên náo. Nháo tông môn nhân tâm hoảng sợ. Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Nàng nhịn không được hỏi. Thanh tu, bọn họ ngày thường cũng chỉ thanh tu sao? Thẩm Diễn Chi, đó là tự nhiên. Tần Phất, kia bọn họ có từng xuống núi du lịch, có từng chu yêu chu ma mài rũa tâm tính. Thẩm Diễn Chi kinh ngạc nói. Xuống núi du lịch, tu sĩ không đều là muốn núi sâu thanh tu sao? Cùng phàm nhân tiếp xúc nhiều là sẽ lây dính nhân quả. Tần Phất không nói. Sau một lát, nàng hỏi, các ngươi cũng đều là như vậy. Thẩm Diễn Chi, tự nhiên, Tần Phất nghe vậy, lạnh lùng nói. Ngu dốt, Thẩm Diễn Chi kinh ngạc nói. Tiên tử vì sao nói như vậy? Tần Phất không nói gì. Giờ này khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được. Phi tiên môn mãn môn tu hành lý niệm căn bản chính là dị dạng. Chẳng sợ không có bất tử thụ, này mãn môn thanh tu người cũng sẽ không thay đổi đến càng tốt. Thanh tu, chấm, Tần Phất không thể nào xen vào một người tu đạo chi lộ. Nhưng nàng biết, ở Thiên Diễn Tông, cho dù là đại đệ tử cũng yêu cầu mỗi tháng tiếp một lần xuống núi trừ yêu nhiệm vụ. Những cái đó yêu kỳ thật ngại không đến bọn họ, nhưng bọn hắn đã đến một phương cung phụng, vậy muốn bảo một phương bình an, mà Thiên Diễn Tông cũng càng sẽ không yêu cầu một cái đệ tử thanh tu. Đặc biệt là đệ tử ở Kim Đan kỳ phía trước, tu sĩ dài dòng con đường bên trong, tu tâm cùng tu luyện đồng dạng quan trọng, tâm cảnh không trước, tu vi liền khó có thể tiến thêm. Mà như thế nào tâm cảnh? Biết được yêu ghét ác, nhìn thấu yêu ghét ác, trước mắt là phù thế phồn hoa, lại có thể từ phù thế phồn hoa trông được ra đại đạo bóng dáng. Có thể làm được này đó, có thể nói một người tâm cảnh thành công, nhưng tu tâm lại không phải thanh tu có thể tu ra tới. Không nhập thế, gì nói xuất thế, thế gian này đủ loại đều chưa từng hiểu biết, gì nói nhìn thấu. Tần Phất nhìn Thẩm Diễn Chi đương nhiên mặt, trong lòng có chút hoài nghi cái này tông môn rốt cuộc còn có hay không cứu. Thẩm Diễn Chi còn đãi truy vấn, một bên Thiên Vô Tật đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, nói, từ từ đi, người đám kia chỉ biết thanh tu sư thúc sư bá tới. Hắn giọng nói rơi xuống, nơi xa một đội mênh mông cuồn cuộn đội ngũ ngộ ngự kiếm hướng tới Tần Phất phương hướng bay tới. Giống như sợ người khác không biết bọn họ phi tiên môn xảy ra chuyện giống nhau. Thẩm Diễn Chi cơ hồ lập tức khẩn trương lên. Dưới loại tình huống này, Tần Phất lại đột nhiên đè đè cái trán, nói, ta hiện tại cư nhiên không cảm thấy ta cái kia tiểu sư đệ thực xuẩn. Hắn lại xuẩn đều tốt xấu xuất ngoại rèn luyện đã nhiều năm, biết nặng nhẹ, mà này đàn chỉ biết thanh tu trưởng lão cùng phong chủ, bọn họ chẳng sợ đóng lại môn thanh tu trăm năm lại có thể tu ra cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Tấu chương 100 tiểu bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-02-25-10-50-20-21-02-25-23-59-30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nini co, Yến Lan y một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mắt hủ thấy người gây 17 bình. Đoạn khen ngợi phải hảo hảo ái tăng chỉ 10 bình. Lương đồng học nói nàng thực hảo 7 bình. Phúc khờ khạo 6 bình. Quan mi, 2 bình. Vân y linh, đêm lạnh hơi thương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.